Bất Diệt Long Đế, chương 1927, Địa Ngục Thổ Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một người muốn nghỉ ngơi lúc ghét nhất bị người quấy rầy. Lục Ly mặc dù không có đi ngủ, nhưng vừa mới khôi phục một chút tinh lực lại một lần bị mấy chục đạo thần niệm khóa chặt bên trong tâm nan miễn khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng là không định chủ động xuất thủ tự xếp bằng ở trên đảo nhỏ, giống như đám người này không chọc hắn, hắn liền định tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi. Đám người kia rõ ràng sẽ không để cho hắn thư thái, ba người theo thuyền thép bên trên bay xuống tới, thẳng đến hắn mà tới. Lục Ly không thể coi thường, hắn thần niệm tại thuyền thép bên trên quét qua, phát hiện thuyền thép bên trên võ giả rất nhiều, ít nhất có gần ngàn người, còn có không ít công tử trẻ tuổi tiểu thư. Hắn cảm ứng một phen, phát hiện bên trong thế mà không có tam kiếp thiên thần, tối cường cũng chỉ có mấy cái nhị kiếp đỉnh phong, khóe miệng của hắn lộ ra cười lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người kia bay vụt mà xuống, phân biệt theo ba phương hướng vọt tới, đem hắn bao vây lại, một người quát khẽ nói. Ngươi là cái gì thế lực, người thành thật một chút, nếu không trực tiếp giết chết ngươi. Lục Ly con ngươi nhất chuyển, đứng dậy nói ra. Ta là Vô Nhai Đảo, chư vị muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Nhai Đảo, ba người sắc mặt khẽ giật mình, một người rõ ràng không tin, nói ra. Thân phận lệnh bài đâu, xuất ra Vô Nhai Đảo thân phận lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương, vì sao phải cho ngươi xem? Lục Ly liếc mắt nhìn nói ra, ngươi là ai a? Chẳng lẽ kể bên này địa bàn là nhà ngươi, ngươi có tư cách gì khảo vấn ta? Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly rất bá khí, ba người ngược lại có chút không dám làm loạn. Ba người sở dĩ xuống tới, là bởi vì bọn hắn gia tộc một cái công tử, người công tử kia gặp Lục Ly sinh mệnh khí tức tuổi trẻ, thuyền thép bay tới thế mà không trốn còn ở lại chỗ này, như thế hài lòng ngồi xếp bằng tu luyện, tựu phái ba người xuống tới tra hỏi một phen. Chúng ta là Tứ Bình Đảo người, anh nợ em một câu yêu thương, một người nghĩ nghĩ nói ra. Bằng hữu, vì để tránh cho hiểu lầm, ngươi vẫn là đem thân phận lệnh bài lấy ra đi, chỉ cần là Vô Nhai Đảo người, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Không cho, Lục Ly vẫn là vô cùng bá khí đáp lại nói. Các ngươi nếu là động thủ tự gánh lấy hậu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, thuyền thép bên trên truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, một người mặc cảnh bào tuổi trẻ công tử đi đến thuyền thép bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn qua Lục Ly nói. Hắn mặc chiến giáp cùng mặt nạ, rất giống như là thiên hương đảo người. Đã hắn không bỏ ra nổi thân phận lệnh bài, trước cầm xuống lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra Tứ Bình Đảo cùng Thiên Hương Đảo là thế lực đối địch a, đem ta hiểu lầm là Thiên Hương Đảo người. Lục Ly nội tâm âm thầm thoải mái, lại không có chút nào hoảng, mục quang liếc nhìn người công tử kia. Hắn vừa vặn muốn tìm dê béo, công tử này ngược lại là một cái không tệ dê béo a, anh nợ em một câu yêu thương. Cầm xuống, một cái võ giả quát khẽ một tiếng, ba người gần như đồng thời động thủ, ba người lấy ra binh khí theo ba cái phương diện hướng Lục Ly đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đều là nhị kiếp thiên thần, chiến lực không cường cũng không yếu, xem như còn không có trở ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt ba thanh trường kiếm, Lục Ly thế mà không nhúc nhích, mặc cho kia ba thanh trường kiếm đâm tới. Trên tay hắn sáng lên kim sắc quang mang, đối phía trước người kia đột nhiên đập tới. Phanh phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người công kích đồng thời đến, đánh chúng vào Lục Ly chiến giáp trong nháy mắt bị đâm xuyên, nhưng trường kiếm đâm vào Lục Ly trong thân thể lúc lại không đâm vào được. Lục Ly nhục thân phi thường cường đại, loại này cấp bậc võ giả đều không phá được phòng ngự của hắn. Hay, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly một cái tay quét ngang mà đi, đem ba thanh trường kiếm quét bay, thân thể của hắn lóe lên, một quyền đánh vào trước mặt trên người một người. Nương theo lấy một đạo trầm muộn nổ vang, người kia ngực bị Lục Ly một hơi xuyên thủng. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly giết chết phía sau một người, dưới chân cầm bộ pháp kỳ dị, thân thể như u hồn hướng thuyền thép vọt tới. Tại thuyền thép bên trên rất nhiều người đều không có kịp phản ứng trước, đã vọt tới người công tử kia trước mặt. Công tử cẩn thận, lui ra phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuyền thép trong khoang thuyền có ba cái nhị kiếp đỉnh phong, ba người kỳ thật một mực tại chú ý phía dưới thế cục. Bọn hắn vốn cho là coi như phía dưới ba người không kẻ địch cũng cần thời gian nhất định. Lại không nghĩ rằng Lục Ly đánh chết một người về sau, không để ý hai người khác, trực tiếp xông lên thuyền thép muốn công kích bọn hắn công tử. Công tử này cũng là không phải phế vật, nhìn thấy Lục Ly bay vụt mà đến, trong tay hắn trước tiên xuất hiện một cái chiến đao. hắn một bên lui lại, một bên vung lên chiến đao đối Lục Ly bổ tới, hắn chiến đao bên trên còn có thần văn lấp lánh, một đạo nặng nề như núi khí tức truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương, công tử này bên người có hai người, gặp Lục Ly muốn tập sát bọn hắn công tử, toàn bộ lấy ra binh khí đối Lục Ly bổ tới. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bước chân khẽ động, thân thể như quỷ mị dán vào, hai người hộ vệ kia thoáng cái phách không. Lục Ly không để ý công tử này bổ tới chiến đao, một cái tay khác như thiểm điện hướng người công tử kia cổ bóp đi. Hiu hiu hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Thuyền thép bên trên có gần ngàn người, vô số người phản ứng lại, điên cuồng hướng Lục Ly vọt tới. Nhưng bọn hắn tốc độ quá chậm, Lục Ly đã dán lên người công tử kia, ngạnh kháng hắn chiến đao, đại thủ nắm người này cổ, đem hắn huyền không nhấc lên. Kia ba cái nhị kiếp đỉnh phong đều vọt ra, bất quá tại lúc này cũng không dám động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly một cái tay còn mang theo một cỗ thi thể, người kia mặc chiến giáp bị Lục Ly một quyền xuyên thủng ngực. Một cái tay khác nắm bắt bọn hắn công tử, mà bọn hắn công tử thay phiên chiến đao không ngừng đối Lục Ly đánh xuống, mặc dù đem Lục Ly chiến giáp chém nát lại không cách nào đối với hắn nhục thân cùng mặt nạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không lộn xộn nữa, tay của ta vừa dùng lực cổ của ngươi liền hội bị bóp nát, đầu của ngươi liền hội phân ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lạnh băng băng ngẩng lên đầu nhìn lại, cặp mắt kia như băng sơn, thấy người công tử kia nội tâm run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tay hắn chiến đao ngừng lại, khóe miệng run run thoáng cái, nói ra. Ngươi là ai, ngươi muốn thế nào? Lục Ly hờ hững nói ra. Bỉ nhân tên thật đã quên đi, bất quá có người cho ta lấy cái ngoại hiệu gọi địa ngục sát thần. Tại hạ không môn không phái, một người tứ hải phiêu linh, đi ngang qua nơi đây vốn định tại trên đảo nhỏ nghỉ ngơi một chút, các ngươi lại nhất định phải giết ta, vậy ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các hạ không muốn, một cái nhị kiếp đỉnh phong vượt qua đám người ra nói. Mới vừa rồi là chúng ta mạo phạm, tại hạ là tứ bình đảo trưởng lão Trần Quảng Dương, vị này là chúng ta đảo chủ con một. Chúng ta đảo chủ Trần Thiên Phóng, tam kiếp tu vi, còn xin các hạ cho chúng ta đảo chủ một bộ mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam kiếp tu vi, Lục Ly cười lạnh nói. Tam kiếp rất mạnh sao, chẳng lẽ các ngươi đảo chủ là tam kiếp thiên thần, ta nghe xong danh tự liền muốn nằm dạp trên mặt đất mặc cho các ngươi xâm lược. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải ý tứ này. Trần Quảng Dương liên tục khoát tay nói. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi, mời các hạ tha thứ ta ra công tử vô lễ tiến hành, chúng ta tứ bình đảo về sau tất có hậu báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đem làm sao, Lục Ly khoát tay áo, đem cỗ thi thể kia lắp tại thuyền thép bên trên, quát lạnh nói. Hiện tại tự hậu báo đi, các ngươi chuẩn bị cầm nhiều ít thần nguyên kim mua ngươi ra công tử mệnh thiếu đi, ta tự đưa các ngươi công tử lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, tất có hậu báo chỉ là một câu lời khách sáo, không nghĩ tới Lục Ly trực tiếp muốn công khai ghi giá. Ba cái trưởng lão liếc nhau, truyền âm thương nghị một trận, Trần Quảng Dương nói ra. Chúng ta lần này là đi cùng đảo chủ tụ hợp, sở dĩ cũng không có mang quá nhiều thần nguyên kim, chúng ta toàn bộ người góp một góp, mọi người có thể kiếm ra 3 vạn thần nguyên kim, không biết các hạ có thể hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi đuổi ăn mày đâu, vẫn là ngươi ra công tử chỉ trị giá 3 vạn thần nguyên kim. Lục Ly trừng mắt cả giận nói, không có 30 vạn thần nguyên kim ta liền đem ngươi ra công tử đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Không đủ thần nguyên kim, cầm bảo vật chống đỡ, một câu có cho hay không, không cho tự giết con tin. Anh nợ em một câu yêu thương, 30 vạn thần nguyên kim, ba cái trưởng lão mặt nhất hạ hắc xuống dưới, người này ngoại hiệu địa ngục sát thần thấy thế nào đều giống như một cái địa ngục thổ phỉ a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.